Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 881, vận khí thật không hảo, thực lực không đủ, mạnh mẽ triệu hoán, ngươi sắp chịu đựng không nổi đi. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy nàng như vậy, liền biết tình huống của nàng, ra tiếng nhắc nhở nói. Liền tính chống đỡ không được, ta cũng sẽ trước đem ngươi đánh thắng. Hoa mờ mịt nói, vậy xem ngươi có hay không bổn sự này. Tư Mã U Nguyệt nói, kỳ thật ngươi vận khí có chút không tốt. Cái gì? Ngươi là một con chim ôn sơ, bởi vì chính mình là một con chim, cho nên nói vận khí không tốt. Cái gì logic? Kỳ thật, nếu nàng không như vậy khinh thường Tư Mã U Nguyệt, nhiều giải một chút U Nguyệt tin tức nói, nàng hôm nay liền sẽ không thua đến thảm như vậy. Rốt cuộc, U Nguyệt sự tình trong học viện vẫn là có không ít người biết đến. Tỷ như, nàng khế ước thú là vua của muôn loài chim sự tình. Nếu nàng biết cái này nói, liền sẽ minh bạch. U Nguyệt vì cái gì nói nàng vận khí không hảo. Thần hạc, này vô tri nhân loại cư nhiên dám khinh nhờn ngươi tồn tại. Thỉnh nhất định phải hảo hảo trị nàng. Hoa mờ mịt xoay người đối thần hạc khẩn cầu nói. Nói xong, nàng lấy ra một cây đao, đem chính mình lòng bàn tay cắt qua. Sau đó đem máu tươi tích đến thần hạc trên người. Rõ ràng chỉ là một con huyễn hóa ra tới linh thú, máu lại thật sự tích ở nó trên người, còn bị nàng hấp thu. Thần hạc hấp thu máu sau, cặp kia vẫn luôn nhắm chặt hai mắt mới hoác mở, nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt, mạn hàm sát ý. Đi thôi. Thần hạc hoa mờ mịt suy yếu mà ngồi xuống trên mặt đất, bị Tư Mã U Nguyệt thiêu hết mao chân xuyên tim mà đau. Pi, thần hạc cao vút một tiếng, chiều Tư Mã U Nguyệt lóe đi. Giết đi, giết nàng. Hoa mờ mịt kích động nghĩ, chính là thần hạc như thế nào ở nàng trước mặt dừng lại, tiếp tục công kích a. Hoa mờ mịt cấp lại phun ra một búng máu, khó hiểu nhìn thần hạc. Không chỉ có nàng khó hiểu, những người khác cũng là giống nhau. Này rõ ràng liền phải công lên rồi, như thế nào dừng lại? Chủ trì lão sư đều đã chuẩn bị động thủ ngăn trở, ở ra tay trước, trong nháy mắt này thần hạc lại dừng lại, làm hắn công kích cũng chết non. Đây là có chuyện gì? Ai không khán đài người trên rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ này thần hạc ở cuối cùng thời điểm đột nhiên tỉnh ngộ? Hắn đang run rẩy, thần hạc đang run rẩy. Có người mắt sắc, chỉ vào thần hạc kêu lên. Thật sự, mau xem, thần hạc thật sự đang run rẩy. Đại gia cẩn thận xem. Quả nhiên phát hiện thần hạc ở không ngừng run rẩy. Đây là có chuyện gì? Hoa mờ mịt kêu lên. Thần hạc như thế nào sẽ ở Tư Mã U Nguyệt trước mặt run rẩy? Hừ. Nho nhỏ ngàn hạc, cũng dám đối bổn vương khế chủ động tay. Theo một tiếng quát chói tai, tiểu bằng xuất hiện ở Tư Mã U Nguyệt trước mặt. Không có sức tưởng tượng lên sân khấu, cũng không có khí phách dáng người. Chính là hắn hướng Tư Mã U Nguyệt trước mặt vừa đứng, lại cho người ta một loại hít thở không thông uy nghiêm mà ni. Đây là kim cánh đại bàng hơi thở. Có người kêu lên, vua của muôn loài chim, ngọa tào, đây là vua của muôn loài chim, chúng ta cư nhiên chính mắt gặp được, nàng thật là vua của muôn loài chim khế chủ, ta còn tưởng rằng kia đồn đại là giả đâu, này tin tức là thật sự, kia nàng mặt khác đồn đại cũng là sự thật, ngọa tào, cái này biến thái. Hoa mờ mịt ở tiểu bằng ra tới thời điểm liền biết chính mình xong rồi. Trong cơ thể huyết mạch làm nàng nhìn thấy tiểu bằng thời điểm không tự giác muốn cúng bái. Vua của muôn loài chim, nàng nguyên bản liền nằm liệt ngồi dưới đất. hiện tại càng là không có sức lực đứng lên. Khó trách Tư Mã U Nguyệt sẽ nói chính mình vận khí không tốt. Điểu tộc gặp được vua của muôn loài chim, còn cùng nó khế trụ đối nghịch, này không phải tìm chết sao? Nếu chính mình không phải điểu tộc, hoặc là nàng không có khế ước kim cánh đại bàng, kia hôm nay kết quả còn chưa cũng biết. Chỉ tiếc, trên thế giới không có như vậy nhiều nếu. Tiểu bằng nhìn cái gọi là thần hạc, bất quá là một con lão điểu lưu lại ấn ký mà thôi. Còn ở nơi này giả thần giả quỷ, ngươi lá gan thực thật không nhỏ. Cư nhiên dám đối với ta khế trụ động tay, tiểu bằng đem trên người hơi thở đều tan ra tới. Còn từ xích diễm nơi đó độ điểm hắn hơi thở lại đây. Đem lão già này trấn áp gắt gao, ra tới phía trước xích diễm nói. Lão già này thực lực rất mạnh, tồn tại thời gian cũng trường. Nếu chỉ là dựa hắn hiện tại hơi thở còn áp không được hắn. Mượn hắn một chút thế tới ngăn chặn lão già này. Quả nhiên lão gia hỏa kia ngay từ đầu chỉ là bị trấn trụ, lại chỉ là làm nó dừng lại công kích, cũng không có làm hắn lùi bước cùng sợ hãi. Chính là chính mình phóng xuất ra xích diễm khí thế sau, đối phương rõ ràng sợ hãi, thân thể đều bắt đầu run rẩy. Hiện tại hắn tăng lớn lực độ, trực tiếp làm đối phương quỳ xuống. Tư Mã U Nguyệt từ tiểu bằng phía sau dò ra đầu tới, nói: đừng lộng như vậy nhiều chuyện tình, trực tiếp giải quyết xong việc đi. Tiểu bằng gật gật đầu, đối thần hạc nói: niệm ngươi là vi phạm lần đầu, người không biết không tội. Hiện tại trở về ta liền không so đo ngươi mạo phạm ở ni. Thần hạc trong mắt hiện lên không cam lòng, chính là chỉ là tiểu bằng uy áp cũng đã làm nó nhất không nổi phản kháng tâm tới. Càng không cần phải nói hành động thượng phản kháng. Không được, ngươi không thể từ bỏ. Hoa mờ mịt ở phía sau hô to: ngươi hấp thụ ta máu, ngươi không thể không nghe ta nói. Ta làm ngươi xé bọn họ. Thần hạc trong mắt hiện lên dãy giụa. Hoa mờ mịt cùng nó không giống nhau. Nàng cũng không phải thuần huyết mạch ngàn hạc. Tiểu bằng huyết mạch áp chế đối nàng không có như vậy đại ảnh hưởng. Nhưng là chính mình không giống nhau. Hoa mờ mịt có thể mặc kệ tiểu bằng uy áp, nó lại không được. Chính là nó cùng nàng chi gian có khế ước, có liên hệ, nàng lời nói nó không thể cự tuyệt. Đặc biệt là ở nàng thực hành huyết tế sau, được đến nàng mệnh lệnh, hắn cần thiết phải làm money. Liền tính trong lòng sợ hãi, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng, không biết tự lượng sức mình. Tiểu bằng xem nó cư nhiên còn tới công kích bọn họ, bàn tay vung lên, một đạo bàng bạc chi lực liền công qua đi. Thần hạc nguyên bản là rất lợi hại, tuy rằng hoa mờ mịt không thể cho hắn lực lượng nhiều lắm, nhưng là cũng đủ đối phó ở đây người. Chính là hiện tại có tiểu bằng huyết mạch chi lực một áp, thực lực của hắn đi hơn phân nửa. Tiểu bằng ở công kích thời điểm gia nhập một chút xích diễm lực lượng, bất quá nhất chiêu liền đem lung lay nó hoàn toàn giải quyết. Phúc, thần hạc biến mất. Hoa mờ mịt phun ra một mồm to máu tươi, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lúc này, nàng cuồng bạo huyết mạch mới an tĩnh xuống dưới, bạo tẩu thân thể khôi phục người dạng. Chẳng qua những cái đó quần áo đã bị nứt vỡ, đã không thể toàn bộ che khuất thân thể của nàng. Trọng tài đợi một phút đồng hồ, nàng vẫn là không có động tĩnh. Lúc này mới tuyên bố nói: lần này thi đấu, Tư Mã U Nguyệt thắng, Mao Tam Tuyền làm trọng tài đem người bao xuống dưới. Sau đó đối Phạm Lỗi nói: Phạm hiệu trưởng, lần này lại muốn phiền toái ngươi. Phạm Lỗi bất mãn trừng mắt Mao Tam Tuyền, nói: chính ngươi đi, mỗi lần đều kêu ta, ta không kia năng lực cùng bản lĩnh a. Mao Tam Tuyền nói: không nghĩ tới nàng cư nhiên là ngàn hạc tộc nhân. Nàng hiện tại thân thể bởi vì phản phệ tao thấu. Nếu chúng ta không cứu nàng, chỉ sợ mặt sau còn có bao nhiêu rất nhiều phiền toái. Những người đó nói không chừng còn sẽ đem lửa giận dẫn tới U Nguyệt trên người. Hứa Tấn nếu là biết. Được rồi, ta đi. Đừng cho ta để Hứa Tấn tên kia. Người ta mang đi, có thể hay không chữa khỏi, ta cũng mặc kệ. Phạm Lỗi nói xong, mang theo người rời đi. Hết chương.